mà phòng thủ lại cần một quân đoàn phòng thủ cường đại, sao ngươi mang binh xuất chinh, không thể để vườn không nhà trống được, không có thủ bị lực lượng là chết. Vâng tộc trưởng. Tộc lão ghi chép lại, chăm chú gật đầu bày tỏ mình đã nhóm cổ trần theo tộc lão kiểm tra tình huống trong xưởng đoán tạo, mấy trăm người đoán tạo, bận rộn, không phân ngày đêm, hai ca đổi qua đổi là trần chia làm hai nhóm, ba ngày một nhóm, buổi tối một nhóm, thay phiên phụ trách chế tạo tất cả thứ cần thiết cho bộ lạc. Tốc độ nhanh không phải bàn. Đúng rồi, tộc trưởng, bộ thanh đồng chiến giáp của ngài đã được chế tạo hoàn tất, vừa mới hoàn thành một bước lắp ráp cuối cùng, đang nghĩ phái người đưa quạt lão như nhớ tới cái gì, bỗng nhiên kích động nói ra tin tức này, hóa ra cổ trần đã tự đo cho mình một bộ thanh đồng giáp, không ngờ đã hoàn thành, vừa lúc đi qua nhìn thế nào. Dẫn ta đi nhìn xem. Cổ trần hơi kích động theo tộc lão đi vào một nhà kho cất giữ binh khí khải giáp, bên trong để binh khí cùng khải giáp nơ này trưng bày từng kiện binh khí, khải giáp thành phẩm, mỗi một kiện đều mới tinh. Lóe ra thanh đồng quang huyền tận trong cùng nhà kho là một chiến giáp màu xanh đen, phải dùng mấy cái căng thanh đồng hoành điêu nâng lễn, một bên còn có một cây chiến thương màu xanh đen cổ xưa, phong mang lấp lóe lạnh lẽo, đó là một cây thanh đồng chiến thương. Tộc trưởng, bộ thanh đồng chiến giáp này phải đoán tạo 2 tháng mới hoàn thành, nặng đến 1.000 quân. Lão cẩn thận giải thích một số cơ bản tin tức về bộ chiến giáp, riêng trọng lượng tới 1.000 quân thì kinh khủng. Còn có cây chiến thương này nặng đến 3.000 quân, vô cùng nặng, cường độ cực hạn mà hiện tại chúng ta có thể nắm giữ. Rèn 10 vạn lần mới chế tạo rạc. Lão chỉ thanh đồng chiến thương giới thiệu, cảm khái, là binh khí khải giáp của tộc trưởng nên làm sao bọn họ có thể làm cho có, phải làm tới mức cao nhất mới được. Vì thế để đoán tạo cây thanh đồng chiến thương này mất tròn 2 tháng, trong đó chỉ rèn đã lên tới 10 vạn lần, có thể nói là khiến người ta kinh hãi trần giật mình, không ngờ các tộc nhân lại hao phí tâm lực cùng nhân lực đến như vậy chỉ vì một bộ binh khí khải giáp bông. Thanh đồng chiến thương rung lên, được cổ trần nhẹ nhàng chụp lấy. Chỉ là chấn động đã sinh ra dư âm chấn động đáng sợ, suýt nữa đánh sập nhà khột. Lão mặt mũi tái nhợt lui lại, tuy huyết khí của hắn tràn đầy nhưng vừa nãy suýt nữa thì không chịu được sóng âm cổ trần vô tình tạo thành. Ta rất hài lòng, tất cả mọi người khổ cực, nói cho tất cả tộc nhân nhà máy đoán tạo, mỗi người đi lĩnh 10 cân thịt thú vật, là ta khen thưởng cho mọi người. Trần hài lòng cực kỳ, thu hồi thanh đồng chiến thương và thanh đồng giáp rồi quay người rời đi. Trong ánh mắt của các tộc nhận lạc đã bắt đầu đi lên con đường phát triển. Có lợi khí cường đại như thanh đồng thì tương lai chỉ chờ nhất phi trùng thiển. Trần mang theo thanh đồng chiến thương và thanh đồng giáp trở lại nhà đá của mình. Đóng cửa bắt đầu kiểm tra. Cốt mâu và cốt kiếm đã không cần thì treo trên vách tường. Đít thanh đồng chiến thương, thanh đồng thạch kiếm. Trước đó cổ trần vẫn dùng cốt mâu và cốt kiếm treo ở trên vách tường, giờ thì không cần đến thấy chúng. Cổ trần cảm thán, nghĩ lại lúc trước vì một món binh khí mình đã mạo hiểm đi vào tử vong cấm khu man hoang bình nguyên, thu thập những xương cốt mài thành binh khí. Hiện tại hắn đã không cần đến chúng bởi vì bộ lạc đã tinh luyện ra thanh đồng, đồng thời chế tạo ra thanh đồng vũ khí thuộc về bộ lạc. Bộ lạc đã bước vào thanh đồng thời đại, tiếp theo là giai đoạn mở rộng. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org. Chương 213, Minh Văn. Cổ trần lẩm bẩm, trong lòng hưng phấn và chờ mong, mình sẽ dẫn bộ lạc không ngừng lớn mạnh, đối kháng man hoang bách tộc sống sót tốt hơn. Đúng rồi. Không biết có thể bắt chước thạch văn trên thanh đồng thạch kiếm rồi khắc vào thanh đồng chiến thương và thanh đồng giáp không nhỉ? Cổ trần hai mắt sáng lên, bỗng nhiên nghĩ đến điểm này, có thể nào mô phỏng tiên thiên thạch văn trên thanh đồng thạch kiếm lạc ấn tại những binh khí khải giáp khác để tăng cường uy lực không? Nghĩ là làm, cổ trần lấy thanh đồng thạch kiếm ra, vỏ kiếm bằng đá phong cách cổ xưa, xúc cảm lạnh lẽo cho người ta cảm giác đại khí bàn bạc ken. Thanh đồng kiếm ra khỏi vỏ, một luồng hàn mang thấu thể, không khí bốn phía bị cắt đứt ra. Kiếm ý cường đại lặng yên tràn ngập. Trần hai mắt sáng rực, nhìn chằm chằm từng cái tử sắc thạch văn trên thân kiếm, bắt đầu chăm chú phỏng đoán và lĩnh ngộ những thạch văn huyền bí này. Hắn muốn nhìn xem mình có thể đem rập khuôn đường vân, lạc ấn lên đồ vật khác không? Minh văn không phải là đem khắc một số thần bí chân văn vào đồ vật sao? Hắn còn cầm không ít đồ vật có chân văn, muốn thử xem có thể làm được không, nếu thành công có lẽ hắn sẽ nắm giữ được minh văn chi thuật. Trong nhà đá, cổ trần yên lặng lĩnh ngộ tự sắc đạo văn trên thanh đồng thạch kiếm, huyền ảo, khó lường, có một sức mạnh thần bí to lớn. Chính là bởi vì những đạo văn này, thanh đồng thạch kiếm mới có uy lực cường đại, 81 đạo tiên thiên đạo văn tạo thành một hình chạm khắc huyền ảo, tạo ra tiên thiên đạo khiết. Sau một phen thể ngộ, cổ trần hiểu rõ, trực tiếp thử xem mèo vẽ hổ, thử nghiệm dùng tinh huyết dung hợp chiến khí cùng linh hồn ý niệm khắc sâu những tiên thiên đạo văn lên đồ vận. Hắn nắm cây thanh đồng chiến thương bắt đầu thử, đầu tiên bứt ra một giọt tinh huyết rót vào chiến khí, lấy ý chí linh hồn cường đại thao túng khắc họa một đạo văn trên thân thượng gơ. Tinh huyết bắt đầu biến hóa, được ý niệm cổ trần thao túng dung hợp chiến khí dần dần vẽ ra một đạo văn huyết sắc.

ta muốn gia nhập quân đoàn, chinh chiến vì bộ lạc. Không ít thanh niên kiên định, siết quả đấm, âm thầm thề nhất định phải trở thành thành viên quân đoàn. Kỳ thật những người khác đều có bầu máu nóng, âm thầm quyết định khắc khổ chăm chỉ tu luyện, không ngừng mạnh lên, thủ hộ bộ lạc. Tộc trưởng đến rồi. Không biết là ai hô lên, mọi người quay đầu nhìn lại xa trên đường là Bạch Hổ ngẩng đầu đi tới, nó là tọa kỵ của Cổ Trần tộc trưởng. Tọa kỵ tộc trưởng thật là uy vũ, người cuồng nhiệt nhìn Bạch Hổ, toàn thân trắng như tuyết, uy áp trầm trọng. Mấy tháng nay, được linh huyết và các loại linh dược tẩm bổ, thực lực Bạch Hổ đã tăng lên cấp tốc, tại nó đã có thể so với luyện khí cảnh cực hạn, thể nội đã sinh ra yêu khí cường đại, bởi vì thể nội huyết mạch Bạch Hổ mỏng manh, thân thể và lực lượng của nó hơn hẳn hung thú cùng cấp, có thể tùy tiện nghiền ép sinh vật luyện khí cảnh cùng cấp, kể cả hung thú cũng bị nó tùy tiện trấn. Sát. Tộc trưởng. Ta mang hoang bộ lạc. audiotruyen.org Chương 216, ô mộc. Vô số người reo hò, cuồng nhiệt nhìn người thanh niên cưỡi Bạch Hổ, chính là Cổ Trần. Hắn khoác thanh đồng giáp, lóng lánh thanh đồng quang huy dưới ánh mặt trời, bên hông treo một thanh thanh đồng thạch kiếm, tay trái ấn trên chuôi kiếm, cưỡi Bạch Hổ đi tới bên đường, vô số tộc nhân cuồng nhiệt nhìn hắn, có thể nói vị tộc trưởng trẻ tuổi này đã dẫn dắt mang lấy bọn hắn một đường đi cho tới hôm nãy. Trần cưỡi Bạch Hổ đứng tại trong sân rộng, hai mắt bình tĩnh quét qua tất cả người, bốn phía lập tức an tĩnh lại, không người nói chuyện ken. Chỉ thấy Cổ Trần đột nhiên rút ra thanh đồng chiến thương treo trên thân Bạch Hổ, phong mang trực chỉ thương khung, dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ lóa mắt, dường như cả người đều tắm rửa tại một tầng vàng óng ánh phía dưới ánh sáng trong bầu khí nóng, thanh đồng quang huy, ánh mặt trời vàng chói cùng tập trung lên người hắn, hào quang chói mắt làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Các tộc nhân, một ngày nào đó, ta muốn để anh danh hoang cổ bộ lạc truyền khắp mang hoang đại thế giới, mỗi chữ mỗi câu vang vọng khắp nơi, vô số tộc nhân phấn khởi, máu trong người sôi trào lên. Trận chiến này, tất thắng. Tất thắng. Tất thắng. Hắc Thổ và hơn 5.000 chiến sĩ cùng giơ cao binh khí hò hét, chiến ý sôi trào, huyết khí hừng hực, bùng nổ ngay tại thời khắc này. Đây là lần đầu tiên bộ lạc gây chiến, tất cả mọi người phấn khởi không thôi. Xuất phát. Cổ Trần nhẹ nhàng vung thanh đồng chiến thương lên, vừa dứt lời, cưỡi Bạch Hổ dẫn đầu chạy như bay. Vì bộ lạc. Đằng sau, Hắc Thổ dẫn 600 lang kỵ hét lớn một tiếng, ầm ầm chạy theo Cổ Trần. 5.000 người khoác thanh đồng giáp, tay cầm thanh đồng đao thuẫn chỉnh tề dậm chân, trùng trùng điệp điệp xông ra bộ lạc, đi theo tộc trưởng mở ra hành trình mới. Vô số người cuồng nhiệt, mặt mũi phấn khởi nhìn Cổ Trần chỉ huy hơn 5.000 chiến sĩ tinh nhuệ bộ lạc xuất chinh. Trần dẫn một nửa chiến sĩ tinh nhuệ, để lại một nửa trấn thủ bộ lạc, dù sao không có người trấn thủ bộ lạc là không thạch điều. 5.000 đao thuẫn chiến sĩ tinh nhuệ cộng thêm 600 lang kỵ đã đủ lần chinh phạt ô một bộ lạc này. Rồi trước mắt mà nói, bộ lạc chỉ có kỵ binh và đao thuẫn chiến sĩ, không có cung tiễn thủ, bộ lạc chưa chế tạo ra thanh đồng chiến cung. Có lẽ sau khi thêm các loại nguyên liệu có tính co giãn, dẻo dai mới có thể chế tạo ra thanh đồng chiến cung, đến lúc đó bộ lạc sẽ có lấy đội ngũ viễn trình cung tiễn ầm. Bên ngoài thành tường bộ lạc, Cổ Trần một người một ngựa dẫn 600 lang kỵ, 5.000 chiến sĩ tinh nhuệ trùng trùng điệp điệp lao ra, hướng về phía đông nam. Đông nam hoa nguyên. Bên trong sơn cốc có một bộ lạc sơ ni, đây có một gốc cây to lớn cao 30 thước, toàn thân thâm đen, cứng cáp, trên phạm vi 100 dặm cũng chỉ có mình một gốc ô mộc này, tán cây to lớn cơ hồ che đậy hơn phân nửa bộ lạc. Đây chính là ô mộc bộ lạc có lấy mấy vạn nhân khẩu, ngay phía trước sơn cốc là một bức tường đá, ba mặt núi vây quanh, chỉ mở một cửa chính, đằng trước cũng là một mảnh bình nguyên. Toàn bộ bộ lạc tu kiến trong sơn cốc, có một nông trường rộng nuôi nhốt số lượng lớn lân mã, nhìn từ trên cao còn có thể trông thấy lân mã lao nhanh. Tộc trưởng, đây chính là ô một bộ lạc lúc này, trên cao nguyên bên trái ô một bộ lạc là hai người đang ẩn nấp, lặng lẽ đánh giá. Hai người này chính là Cổ Trần, Hắc Thổng vừa nói chính là Hắc Thổ, chỉ bộ lạc trong sơn cốc phía dưới giới thiệu. Đây chính là ô một bộ lạc hắn phát hiện, một bộ lạc cỡ trung thực lực hùng hậu, tính sơ qua có ít nhất 5 vạn nhân khẩu trở lên. Trần không nói gì, yên lặng quan sát ô một bộ lạc trước mắt, nhìn từ xa có thể thấy rõ số lượng người rất lớn. Bộ lạc xây dựng phòng ốc từ gỗ, lá, và đá. Toàn bộ bộ lạc chia làm hai khu vực, một là khu cư trú, một là sân bãi, có không ít người đang tập trung huấn luyện căn cứ quan sát. Trong bộ lạc ô một có hai khí tức cường đại, một rất mạnh, huyết khí dồi dào đạt tới trình độ đoán cốt cảnh. Một khí tức khác không yếu hơn Hắc Thổ mà còn mạnh hơn, hẳn là một vị luyện khí cảnh điều. Cổ Trần không để ý điều này, mà hắn để ý gốc đại thụ kỳ quái trong bộ lạc. Gốc ô một này có vấn đề. Trần híp mắt, nhìn chằm chằm gốc ô một to lớn phía dưới. Hắn mơ hồ cảm ứng được một dao động mịt mờ,

Mọi người à ồ quỳ xuống, già trẻ nam nữ đều quỳ bái, khẩn cầu gốc Ô Mộc đại thụ. Toàn bộ Ô Mộc bộ lạc không ai đứng cả, bầu không khí ngưng trọng, tình cảnh này khiến Cổ Trần vô cùng không thoải mái, nhân tộc, cứ động một chút lại quỳ bái. Đây là một biểu hiện suy nhược, một loại khuất nhục, đại diện cho hiện trạng của nhân tộc. Ngay cả tế thần bộ lạc cũng phải quỳ bái, xem như thần đến tế tự, thậm chí dùng huyết nhục linh hồn tộc nhân làm tế phẩm thờ phụng mới có thể giữ được an bình cho bộ lạc rì rào. Lúc này, từng cây cành rì rào, dường như ngàn vạn nhánh dây cùng sao động. Ô Mộc. Bên ngoài, tên thạch tộc cường giả hai mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm gốc Ô Mộc đại thụ, nhìn ra lai lịch của đối phương, sắc mặt thận trọng. 300 tế phẩm, bổn tọa giúp các ngươi lui địch bổn nhiên, một thanh âm khàn khàn truyền khắp bộ lạc, gốc Ô Mộc lên tiếng, câu nói người ta kinh dị, nội tâm run rẩy. Nó muốn 300 tế phẩm, tất cả mọi người Ô Mộc bộ lạc sắc mặt đại biến, bi phẫn không thôi, nhưng không ai dám phản kháng hay phản đối. Bởi vì không đồng ý chẳng khác nào bị thạch tộc công phá, đến lúc đó chết còn nhiều hơn. Được, sau khi thành công sẽ dâng đủ 300 tế phẩm cho, nên không do dự vị tộc trưởng Ô Mộc bộ lạc dứt khoát đồng ý. Cổ Trần nhìn thấy, trong lòng hắn lửa giận và sát ý càng ngày càng thịnh. Mẹ kiếp, nhân tộc bị ức hiếp tùy ý như vậy đấy, chỉ có thể làm tế phẩm, nô lệ, chẳng lẽ không ai nghĩ tới phản kháng sao? Cổ Trần phẫn nộ, nhưng kỳ thật cũng không trách được, dù sao không có năng lực phản kháng, ngoại trừ khẩn cầu tế thần bộ lạc Ô Mộc trợ giúp thì còn có thể có biện pháp nào khác sao? Chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn bộ lạc bị hủy diệt, hoặc bị thạch tộc công phá rồi dẫn tất cả mọi người mang về thạch tộc sung làm nô lệ và lương thực chỗ này cung phụng một gốc Ô Mộc thì cũng chẳng khác là bao so với việc bị thạch tộc mang đi, thậm chí còn thê thảm hơn, đây cũng là nỗi bi ai của nhân tổ công. Tộc trưởng bộ lạc đáp ứng, gốc Ô Mộc ào, một nhánh cây đánh xuống ầm ầm, vị kia trước mặt thạch tộc cường giả nổ ra một cái hố to, bức lui đối phương. Đây là nông trường của bổn tọa, thạch tộc các ngươi lập tức thối lui một phát sáng, từ bên trong vang lên giọng nói khàn khàn nồng đậm cảnh cáo. Ý của nó rất rõ ràng, bộ lạc này là nông trường của ta, các ngươi đừng có mà nhúng chàm. Hừ. Bên kia, thạch tộc cường giả tránh nhất kích, lại hừ lạnh một tiếng. Khí tức toàn thân hắn sôi trào, hai khí thế va chạm, hình thành phong bạo đáng sợ bao phủ, quét ngang khắp nơi ầm. Cả hai khí thế so đấu vậy không phân cao thấp, đánh ngang tay. Ô Mộc, phiến khu vực này chính là cương vực thạch tộc ta, tất cả nhân tộc bộ lạc đều là nông trường thuộc về thạch tộc. Ngươi ngang ngược rồi, thạch tộc cường giả bức bách đáp trả, sát khí đằng đằng. Không đi, vậy thì chết đi. Bên trong bộ lạc, Ô Mộc đại thụ hơi chấn động, ô quang mãnh liệt bạo phát, hai nhánh cây đang ra một màn ánh sáng thâm đen, giống như dòng nước lũ cuốn tới thạch tộc cường giả. Cự linh thạch giáp. Trong lúc nguy cấp, thạch tộc cường giả quát lớn, toàn thân bộc phát hấp lực cường đại, vô số thạch đầu xung quanh nhào ào bị cuốn bay tới. Tạch tạch tạch hội tụ trong nháy mắt. Bao lấy thân thể thạch tộc cường giả, trong chớp mắt hóa thành một tôn thạch đầu cự nhân, ngẩng đầu nộ hống. Ô Mộc, hôm nay bản tọa tất sát ngươi. Tôn thạch đầu cự nhân gào thét, hai tay chụp vào hai nhánh cây đông. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, bụi mù cuồn cuộn ngút trời, một kích cường đại làm lõm mặt đất nổ tung, đá vụn bắn rạ bị mù tán đi, nham thạch cự nhân bắt lấy hai cành cây to, toàn thân lóe ra quang mang kim loại. Cắt ra cho bổn tọa. Nham thạch cự nhân gào thét như sấm, hai tay kéo mạnh, răng rắc một tiếng, hai nhánh cây bị xé đứt. Một mảng lớn dịch thể đặc dính vẫy quanh bốn phía, hiện ra hào quang màu xanh lục, đó là nhựa Ô Mộc đại thụ, cũng là máu của nó. A! À, thạch tộc cẩu tặc, ngươi muốn chết. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 220, BI. Ô Mộc hét thảm, trên cây khô hiện lên một mặt người mơ hồ. Thương lão, dữ tợn, hai con mắt màu đỏ. Mồm phun ra hắc khí, dường như bị tức nổ phổi. Đi chết đi. Ô Mộc điên rồi, từng nhánh cây uốn éo như rắn, phát ra ào ào tiếng vang. Oanh. Sau một khắc, mặt đất vỡ ra, rễ cây kinh khủng chui ra từ nền đất, giống như cự mãng quay về phía nham thạch cự nhẫn vẹn trong tích tắc. Nham thạch cự nhân bị vô số bộ rễ quấn chặt lấy, không ngừng nắm chặt, phát ra tiếng kèn kẹt khủng bố. Mờ. Nham thạch cự nhân ra sức giãy giụa, quát lên, thể nội bộc phát ra khí thế ngút trời, chiến khí cường đại bạo phát, làm vỡ những rễ cây trên thân thể. Hai mắt hắn hiện ra u quang, thân thể nham thạch cao chín trượng tràn đầy áp bách, đạp một chân xuống, tiếng vang truyền khắp tứ phương, toàn bộ bộ lạc đều lắc lư. Nham thạch cự nhân vung cánh tay đấm lên núi, nổ tung,